Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 336, Momochi Zabuza. Ngươi nói không sai, người nên vì lý tưởng thế giới mà sống, Hoshigaki Kisame nói. Ta quyết định giống như ngươi, trở thành một không có quốc giới cùng chiến loạn thế giới khai thác người, trải qua mấy tiếng trường đàm, kết quả này cũng không có ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu, nhưng trong lòng hắn như cũ có chút cái khác suy nghĩ rõ ràng. Hoshigaki Kisame trong xương là cái mãnh liệt người chủ nghĩa lý tưởng. Thậm chí có thể nói là không tưởng chủ nghĩa người Shiranui Zenma rất rõ ràng. Tiêu trừ quốc giới, tiêu trừ chiến loạn là hầu như không hiện thực. Hắn hiện giai đoạn mục tiêu chỉ là chế tạo một cái lấy Konoha vì là tuyệt đối chủ đạo nhẫn giới mà. Hoshigaki Kisame rõ ràng không ý thức được cũng rất khó tiếp thu điểm ấy cứ như vậy. Lúc này lấy Konoha vì là tuyệt đối chủ đạo sức mạnh nhẫn giới thành hình sau khi. Hoshigaki Kisame hầu như nhất định sẽ mãnh liệt yêu cầu thành lập một cái không quốc giới, không chiến loạn thế giới. Thậm chí rất có thể sẽ làm ra kịch liệt cử động. Từ mà trở thành Shiranui Zenma kẻ địch chính là bằng hữu. Cho nên mỗi tiêu diệt một cái kẻ địch, liền rất có thể sẽ có một người bạn phản bội đối với điểm ấy. Shiranui Zenma trong lòng là có mong muốn. Vì lẽ đó hắn biết, sau này mình 89 phần 10 hay là muốn đem Hoshigaki Kisame diệt đi thuyết phục Hoshigaki Kisame sau khi Shiranui Zenma lại dựa theo ám bộ hành tung báo cáo, tìm tới Momochi Zabuza cùng với đồng sự chứa chấp địa điểm. Trên thực tế, đầu lĩnh ám sát thủy ảnh cũng không phải Zabuza, nhưng người cầm đầu ám sát thất bại đồng thời sẽ chết. Zabuza này mới trở thành đám này vụ ẩn phản nhẫn đầu lĩnh lẩn trốn đến nay. Zabuza cùng với đồng sự còn sót lại hơn 10 người, trong đó bao quát 4 tên thượng nhẫn tình báo biểu hiện. Này 4 tên thượng nhẫn bên trong có 2 người đối với Konoha có mãnh liệt bài xích tâm tình. Là Shiranui Zenma kế hoạch to lớn cản trở, bởi vậy tìm tới Zabuza đám người địa điểm ẩn núp sau khi Shiranui Zenma tới chính là một cái hiểu lầm. Tốn thời gian 1 giây đồng hồ, ngộ sát 2 người kia nhìn ngã vào trong vũng máu 2 tên đồng sự. Zabuza giận mà không dám nói gì. Ngươi, Shiranui Zenma, hiểu lầm. Konoha chính đang truy tra Hoshigaki Kisame tâm tích, không nghĩ tới càng là các ngươi ở đây. Thực sự là vạn phần xin lỗi. Zabuza hầu như không kiềm chế nổi phẫn nộ, nhưng cũng trong lòng biết song phương thực lực chênh lệch to lớn, cũng không dám ra tay. Konoha truy tra Hoshigaki Kisame làm cái gì? Lúc này, đứng ở bên cạnh một cái gầy lùn thanh niên nói câu. Suigazan Fuki, Zabuza sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Nhìn dáng dấp đối với Suigazan Fuki quy hàng Konoha việc có nghe thấy hắn hừ một tiếng. Hỏi, nói như vậy, Suigazan Fuki đúng là bị Konoha thu mua. Không phải thu mua, nói chính xác là thức thời vụ hợp tác. Shiranui Zenma cười cợt, lập tức còn nói, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn, ngươi có ý gì? Zabuza hỏi Shiranui Zenma không hề trả lời, mà là hỏi, các ngươi vì sao phát động chính biến? Zabuza vẫn còn không nói chuyện, bên cạnh cái kia gầy lùn thanh niên lên đường. Tự nhiên là bởi vì đệ tứ thủy ảnh ý đồ nặng mới mở ra xương máu chính sách. Mà chúng ta không hy vọng vụ ẩn lại trở lại cái kia máu tanh mà bế tắc thời đại. Zabuza đối với này cũng không có phủ nhận. Shiranui Zenma nói rằng, ở về điểm này, chúng ta quan điểm là nhất trí. Konoha đồng dạng không cách nào tán thành tàn bạo máu tanh xương máu chính sách, bởi vậy xuất phát từ cơ bản nhất đạo nghĩa, chúng ta đồng ý duỗi ra cứu viện, trợ giúp các ngươi tiêu diệt xương máu. Zabuza lạnh rên một tiếng. Chúng ta tại sao các ngươi phải trợ giúp? ngươi vừa giết đồng bạn của ta, hiện tại đã nghĩ hợp tác với ta. Shiranui Zenma, đầu tiên vừa nãy chỉ là một cái hiểu lầm. Ta cũng không biết ở đây là các ngươi, mà các ngươi là Konoha tán thành một phương, thứ yếu. Nếu như không có trợ giúp của chúng ta, theo vụ ẩn ám bộ truy sát, thành viên của các ngươi đem cấp tốc giảm thiểu, cuối cùng chỉ có thể bỏ mạng lẩn trốn. Chuyện gì đều làm không được, mà có Konoha trợ giúp sau khi, các ngươi không chỉ có thể tiếp tục sinh sống, còn có thể thay thế được hiện tại Yagura chính quyền. Chính mình quyết định vụ ẩn tương lai, Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, chính mình quyết định. Zabuza ngữ khí tràn ngập, không tín nhiệm cùng chào phúng Shiranui Zenma. Đương nhiên là ở phù hợp Konoha yêu cầu điều kiện tiên quyết, vụ ẩn thậm chí toàn bộ thủy quốc đều chính trực hỗn loạn, là Konoha tiến công lớn thời cơ tốt. Nhưng phát động chiến tranh bao nhiêu cần một điểm lý do. Hơn nữa thủ thắng sau khi khẳng định còn cần có một cái bản thổ thay quyền chính quyền. Thuận tiện Konoha khống chế vụ ẩn cùng với thủy quốc thế cuộc đã như thế. Zabuza đám này vụ ẩn phản nhẫn liền thành tương đối khá đối tượng hợp tác dù sao ở nhẫn giới. Tuyệt đại đa số người trong lòng. Xương máu cũng không có nghi là máu tanh tàn bạo nhẫn thôn chính sách bởi vậy Zabuza nhóm người này. Tuy rằng bị vụ ẩn liệt vào phản nhẫn, nhưng ở mọi người nhưng trong lòng là một cái điển hình, phản kháng thức anh hùng, hình tượng. Có rõ ràng chính nghĩa tính Konoha trợ giúp anh hùng phản kháng bạo chính. Tự nhiên cũng là chính nghĩa chi sư Shiranui Zenma nói tiếp. Đối với Konoha tới nói. Các ngươi kỳ thực đều không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được liền coi như các ngươi không đáp ứng. Konoha nhiều hơn nữa phí một chút công sức cũng không có gì sai biệt, mà đối với ngươi nhóm tới. Nói, không có Konoha trợ giúp đó là một con đường chết, Zabuza hiển nhiên rõ ràng điểm ấy. Nhất thời rơi vào trầm mặc cái kia gầy lùn thanh niên lại nói. Zabuza! Ta thừa nhận hắn nói không sai sự lựa chọn này hay là không rất hoàn mỹ. Nhưng cũng là chúng ta hiện tại lựa chọn duy nhất chúng ta chí ít có thể sống sót. Cũng thủ tiêu làng xương máu chính sách, nhưng là, Zabuza cầm nắm đấm. Biểu hiện phức tạp nhìn trên đất hai bộ thi thể, nhưng mà cái gì? Lẽ nào ngươi dự định cùng nhẫn giới mạnh nhất người chiến đấu sao? Chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn. Hơn nữa ưu khuyết rõ ràng, gầy lùn thanh niên nói rằng chốc lát qua đi. Zabuza rốt cục phát sinh một tiếng thở dài, nói rằng, chúng ta đồng ý tiếp thu Konoha trợ giúp, Shiranui Zenma lộ ra mỉm cười. Các ngươi là một cái sáng suốt quyết định, vài ngày sau. Vụ ẩn thôn phụ cận một mảnh đất trống mấy chục người ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ Shiranui Zenma ở ngoài. Còn có Hoshigaki Kisame, Momochi Zabuza, Kakuzu cùng với mười mấy tên Konoha thượng nhẫn thủy quốc cùng chủ thể đại lục nhìn nhau từ hai bờ. Đại dương, vãng lai bất tiện, hơn nữa vốn là cũng không cần phải điều động đại quân. Bởi vậy Shiranui Zenma lần này tổng cộng liền dẫn theo mười mấy cao thủ lại đây nói là cao thủ. Kỳ thực cũng chỉ có thể đánh làm việc vặt Shiranui Zenma rút ra bên hông vũ triệt cắm trên mặt đất. Sau đó hai tay kết ấn tạo thành chữ thập, vỗ một cái chuôi đao vũ triệt đa chọc ảnh phân thân thuật. Mấy trăm cái ảnh phân thân nhất thời xuất hiện, lập tức liền cùng mười mấy tên ninja quân chia thành bốn đường. Từ vụ ẩn thôn Đông Tây Nam Bắc bốn đạo cửa lớn giết tiến vào quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.